Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 49, Đồ Lao Vô Công. Ha ha, không được a, à, nơi đó thật kỳ quái. Yatogami THK kiều kiều mà thở gấp chọc tức lấy nỗ lực từ Masrun ma trưởng dưới. Chạy trốn ra ngoài, đối với vẫn là lần đầu tiên nàng mà nói. Như vậy tuyệt đỉnh kích thích thật sự là ăn không tiêu. Nàng đã quên mất mình rốt cuộc bị kích thích bao nhiêu lần đỉnh núi. Toàn thân cao thấp không có một chỗ không có bị Masrun chạm qua. Mà hai người kết hợp địa phương, càng là cháy sạch nóng hừng hực. Đều sắp mất đi trực giác. Thực sự không được. Dường như ở mất đi tinh linh lực lượng phía sau, thân thể của hắn tố chất cũng không hề nghi ngờ kém rất nhiều. Gần như vậy thân mà kịch liệt chiến đấu đã tiêu hao hết trong cơ thể nàng cuối cùng một tia lực lượng. Nhưng mà Masrun lại không có cách nào dừng lại. Đoạn thời gian gần nhất tới nay, bởi vì kịch tình liền sắp xảy ra, hắn sẽ không có triệu hoán quá thần quốc bên trong chính mình thủy tinh cung bên trong Estes các nàng. Nhưng là hay bởi vì một ít vừa khớp, tà hỏa không ngừng bị Isuka Shiori, Isuka Kotori thậm chí Tobichi Origami các nàng kích thích. Lâu như vậy sao không có đụng nữ nhân hắn, vừa đụng đến Yatogami THK như vậy cực phẩm lô đỉnh một dạng tồn tại. Muốn hắn hiện tại dừng lại thật là làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Vì vậy, cho dù như thế nào đi nữa muốn dừng lại, Yatogami THK vẫn phải là bị Masrun làm như vậy nhanh như vậy vui mà thống khổ. Thân thân ta ta vừa giận nhiệt lửa nóng sự tình. Lúc này, mặt khác 1000 bên. Sân chơi trước mặt trên quảng trường. AST, chiến đấu tiểu đội cũng sớm đã hoàn thành tập kết đồng thời sơ tán rồi sân chơi cùng sân. Chơi cư dân phụ cận. Không gian chấn cảnh báo cũng tuyên bố ra ngoài. Hết thảy phổ thông thị dân đã dựa theo yêu cầu tránh né vào nơi ẩn núp bên trong. Ryoko Kusakabe lúc này đang cau mày nhìn rất nhiều lục tục từ sân chơi chung quanh đi ra AST. Tiểu đội các đội viên. Còn không có tìm được sao? Thật chẳng lẽ tiêu thất? Nàng hướng mọi người lớn tiếng hỏi. Hỏi tự nhiên là các nàng đến cùng có hay không ở trong sân chơi tìm được danh hiệu công chúa. Đáng sợ tinh linh tồn tại. Bởi vì ở AST, chiến đấu tiểu đội hoàn thành tập kết sau đó. Bất kể là hiện trường còn là tổng bộ đối với tinh linh giám sát máy móc trong nháy mắt đều mất hiệu. Lực. Một dạng cái này chủng tình huống bên dưới còn có một loại tình huống. Đó chính là tinh linh tiêu thất. Muốn đợi các nàng đi ra. Nhất định phải đến khi lần kế không gian chấn bạo phát mới có thể giám sát đến. Vấn đề là trước đây tinh linh mỗi lần xuất hiện tuy là thời gian đều không phải rất dài. Nhưng là cơ bản đều sẽ bị AST tìm được. Đa đa thiểu thiểu đều sẽ đánh nhau một trận. Giết chết mấy đống kiến trúc gì đó. Nhưng là lần này tinh linh quả thực xuất hiện, rồi lại rất nhanh biến mất vô ảnh vô tung. Đối với tinh linh trinh chắc máy móc hoàn toàn tìm không được tung tích của nàng. Trên thực tế là bởi vì Masrun đã hoàn thành đối với Yatogami THK lực lượng phong ấn. Vào giờ phút này nàng chỉ là một phổ thông nhân loại thiếu nữ mà thôi. AST, máy móc tự nhiên là không có cách nào lại giám sát đến nàng. Hơn nữa Masrun tại hắn cùng nàng chỗ ở Ma Thiên Luân bên trong thiết trí một cái nhàn nhạt che đậy. Kết giới, liền xem là khá giám sát đến phổ thông nhân loại máy móc cũng sẽ đối với nơi đó không nhạy. Đem nơi đó trở thành thông thường không có gì sinh vật tồn tại địa phương. Nếu như Masrun lực lượng là đơn thuần ma lực nói, đối với tinh linh giám sát máy móc đương nhiên cũng có thể giám sát đến. Bởi vì tinh linh sử dụng kỳ thực cũng chính là ma lực. Vấn đề là Masrun ngoại trừ ma lực ở ngoài, còn có tràn đầy thần tính tín ngưỡng chi lực cùng đã biến thành chân nguyên chân khí nội lực. Cho nên hắn thiết trí xuống kết giới liền không có cách nào bị AST giám sát đến rồi. Nếu như đổi thành kỹ thuật càng thêm tân tiến, Kratotosker cùng Gem Club ngược lại có cơ hội có thể tìm tới Masrun vị trí hiện thời. Hiện tại, AST, chiến đấu tiểu đội các thành viên đã toàn phương vị tìm khắp cả toàn bộ sân chơi. Rất nhiều người đều đi ngang qua Masrun cùng Yatogami THK chỗ ở địa phương. Có thể là bởi vì kết giới trở ngại đều làm như không thấy tiêu sái. Nói cách khác, các nàng một phen tỉ mỉ nỗ lực lục soát, hoàn toàn không có tìm được Yatogami THK tồn tại. Hô, xem ra là tiêu thất. Ryoko Kusakabe thở dài, trong lòng khó chịu lại có chút tiểu phẫn nộ. Sở dĩ như vậy tự nhiên là bởi vì tinh linh bỗng nhiên xuất hiện lại làm cho nàng vẻ đẹp cuối tuần tan vỡ. Vì sao dùng lại cái này giới từ đâu? Bởi vì này tự nhiên không phải lần thứ nhất mà là đệ lần. Nếu quả như thật không tìm được liền lui lại a. Để phân bộ nơi đó chuẩn bị thông báo các thị dân giải trừ cảnh báo, mau sớm khôi phục bên trong thành phố bình thường trật tự. Xác định thăm dò không đến phía sau, Ryoko Kusakabe đang chuẩn bị hạ đạt chính thức rút lui mệnh lệnh. Kết thúc lần chiến đấu này chiến đấu. Không phải, ta cảm giác tinh linh nhất định còn không có tiêu thất. Đang ở Ryoko Kusakabe chuẩn bị chính thức kết thúc chỉ lệnh tác chiến thời điểm. Mới vừa rồi không có tham gia thăm dò mà là phụ trợ canh gác ngăn chặn Tobichi Origami chợt mở miệng nói. Ồ, vì sao? Origami, ngươi có biện pháp gì không? Ryoko Kusakabe chuyển hướng về phía Tobichi Origami phương hướng, tò mò dò hỏi. Tobichi Origami lại lắc đầu. Nàng nhíu đẹp mắt mini, ánh mắt không ngừng ở sân chơi kiểm tra chung quanh lấy. Trực giác của ta nói cho ta biết nàng còn ở nơi này. Kỳ thực căn bản không phải là cái gì trực giác, mà là bởi vì Tobichi Origami biết Masrun thân phận chân thật. Hiện tại Masrun tiêu thất, tinh linh đi theo hắn cùng nhau tiêu thất. Cái này đáp án thật sự là quá rõ ràng. Masrun hiện tại nhất định cùng tinh linh cùng một chỗ. Đây mới là Tobichi Origami sẽ kiên định cho rằng tinh linh còn không có biến mất nguyên nhân thực. Sự trực giác, Ryoko Kusakabe than nhẹ trong chốc lát. Sau đó lại quả quyết lớn tiếng nói. Vậy mở rộng thăm dò phạm vi. Tiếp tục thăm dò. Ngược lại Mỹ hảo cuối tuần đã bị đánh vỡ. Nhiều như vậy công tác một hồi cùng thiếu công tác lập tức không có gì khác nhau. Nếu như may mắn có thể tìm ra tinh linh, có thể tiêu diệt nàng hoặc là đuổi đi nàng gì gì đó. Có thể hướng thượng cấp thỉnh cầu thưởng cho mấy ngày nghỉ gì gì đó. Nghĩ như vậy, Ryoko Kusakabe tiếp tục thanh thúy lớn tiếng kêu lên. Không cần lưu lại người cảnh giới ngăn chặn. Mọi người phân tán thăm dò. Phát hiện mục tiêu lập tức phát sinh tín hiệu. Không muốn đơn độc công kích. Là, vâng, đúng, không có vấn đề. Cam đoan hoàn thành mệnh lệnh. AST, chiến đấu tiểu đội các đội viên từng cái thanh thúy đáp lại. Sau đó nhanh chóng khởi động hiển hiện trang bị bắt đầu rồi lần thứ hai thảm trải nền thức bao. Trùm thăm dò, Tobichi Origami là người thứ nhất nhanh rời đi tiến hành lục soát. Ở nàng đi rồi, Ryoko Kusakabe nhìn bóng lưng của nàng thở dài. Đối với Tobichi Origami loại này có hơi quá khích đối với tinh linh tư thế chiến đấu, Ryoko Kusakabe vẫn luôn có chút bận tâm. Bất quá Origami bây giờ tìm đến rồi cái tốt bạn trai. Hy vọng hắn có thể giải mở tâm kết của nàng a. Nghĩ tới cái thân ảnh kia, Ryoko Kusakabe lại có một ít thoải mái. Nhưng là người nào lại tới cởi ra tâm kết của ta đâu? Ryoko Kusakabe trong đầu bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ này. Trong lòng thở dài, tâm tình bỗng nhiên liền thấp xuống. Ryoko Kusakabe đến khi các bộ hạ đều đi ra ngoài tìm tòi phía sau, tùy tiện chọn một cái phương hướng chậm rãi đi tới, tiến hành của nàng thăm dò nhiệm vụ. Mà trùng hợp là nàng lựa chọn phương hướng chính là sân chơi Ma Thiên Luân vị trí hiện thời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.